Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, sắt thép là như thế nào luyện thành? Thượng, quán cương pháp tại Nam Bắc Triều phát minh, mà đến Tống Triều đã trở thành khi đó chủ yếu luyện thép phương pháp một trong. Nhưng mà, cho dù là quán cương pháp loại này có thể nói là cổ đại siêu tiên tiến cấp bậc nấu thiết kỹ thuật. Tại Thẩm Quát trong mắt, vẫn như cũ không tính là thượng đẳng sắt thép. Hắn từng coi là quán cương ra tới thép chính là thượng đẳng, nhưng sau này đi từ châu thợ sắt phường mới hiểu được, nguyên lai đi qua quán cương kỹ thuật, chế tạo tạo ra đến đều là ngụy cương, mà chính hắn cho là mình đã gặp cái gì là chân cương. Hắn nói, quán cương đây thật ra là giả thép, dựa vào là mẻ kim loại độ cứng, lại luyện 2-3 lần, mẻ kim loại liền rèn luyện, liền thành sắt mềm. Nhưng trên thực tế, Thẩm Quát đối với quán cương pháp có được một bộ phận thành kiến. Trong miệng hắn chỗ xưng chân cương chính là bách luyện thép phương pháp chế tạo ra tới thép. Loại này thép đúng là uy lực vô tận, thế nhưng tốn thời gian phí sức, đối với công tượng kỹ nghệ cũng phải cầu cực cao, không có khả năng đại quy mô phân phối trang bị sản xuất. Chẳng bằng nói, quán cương pháp chính là vì bù đắp bách luyện thép phương pháp chỗ thiếu sót mà xuất hiện kỹ thuật. Cho nên thuyết văn hóa người viết ít đồ khó tránh khỏi kẹp theo hàng lậu. Đứng được cao có đôi khi lại không thể xem đến xa. Cũng là thú vị, Vân Tái cho đám người phổ biến quán cương kỹ thuật, mang theo mọi người tại luyện sắt nhà máy những cái kia lớn thiết bị bên trong tiến hành thao tác. Cấp cao quặng sắt, thường thường chỉ dùng mộc mạc nhất dã luyện phương pháp. Bận rộn 2 ngày, Vân sư phụ mặt mày xám xịt theo sắt trong xưởng chạy ra. Quả nhiên sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Vân Tái mặt đen lên tọa tại cửa ra vào bên trên ngẩn người cảnh sắc, bị một ít người thấy được, bọn hắn liền bắt đầu chửi bậy. Mà lại luyện sắt nhà máy bên trong cũng có cuồn cuộn khói đen, hiển nhiên là có một ít thiết bị báo tiêu. Đi giúp ta tìm một cái điều tàu, hắn gạch không tốt, còn muốn cải tiến. Hiển nhiên, Vân Tái dùng một ít thiết bị tiến hành vượt qua luyện sắt quy cách thao tác. Có người trong lòng thầm nhủ, A Tái đây là vi quy thao tác vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn là hỏa thần A, nhân viên chuyên nghiệp xin chớ mô phỏng theo. Vì vậy truyền lời người liền rời đi. Điều tàu thị khẳng định tại học đường nơi đó giám sát, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Vân Tái gãi đầu một cái. Nhóm này thiết bị rất trọng yếu, ít nhất phải tại thiết kế thời điểm suy xét đến siêu quy cách dã luyện A. Không thể giống như là như bây giờ, thoáng quá tải một cái ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Phun mặt mũi tràn đầy đầu đầy đều là than đá cho. Cái này không thể được, than củi còn tốt một điểm, than đá kia thật là để cho người ta khó chịu. Lớn luyện sắt nhà máy phụ cận, bởi vì cái này kỳ quan vận dụng than đá cùng than củi rất nhiều, vì vậy dẫn đến phụ cận bụi mù lưu động, bành trướng mà khuếch tán. Nhưng tại cái này thời đại, những này ô nhiễm không khí hạt tròn, đối với những thợ mộc kia tới nói, chính là đối bọn hắn vất vả cần cù huy sái mồ hôi tốt nhất hồi báo. Hỏa diễm bốc lên, ánh sáng rực rỡ, lò cao phun ra dày đặc khói lửa. Bốn phía bụi bặm trôi nổi, có người kéo động ống bể, có người dẫm đạp tấm ván gỗ, có người mở ra lô khẩu, đưa vào hoặc là đưa ra quặng sắt. Cái kia cường tráng cánh tay, cầm lên khoáng thạch cùng khí cụ là có lực như vậy đo. Không khí ẩm ướt, nhưng một ít địa phương liền khô ráo không tốt. Lò cao luyện sắt, đám thợ thủ công theo bên trên giả liệu, từ dưới bộ thông gió, hình thành nguyên liệu hạ xuống cùng khí ga lên cao đối lập vận động. Nhiên liệu sinh ra nhiệt độ cao, khí ga xuyên qua liệu tầng lên cao, đem nhiệt lượng truyền cho nguyên liệu. Ở trong bên trong oxit carbon đồng thời đối sắt bị oxy hóa lên hoàn nguyên tác dụng. Dạng này nhiên liệu nhiệt năng cùng năng lượng hóa học đồng thời đạt được tương đối đầy đủ sử dụng. Hạ tầng nguyên liệu đang bị dần dần hoàn nguyên nóng chảy. Thượng tầng nguyên liệu ngay tại theo đỉnh lò chậm chậm hạ xuống, hỏa diễm cùng nhiệt độ cao lại lần nữa dâng lên. Vân Tái có chút tức giận, thậm chí mong muốn một cái xoay tay đào trực tiếp đem lò cao biến thành ngọn đuốc gốc cây. Nhưng là vẫn chịu đựng hạ tính tình, tại cửa ra vào chờ đến Điểu Tào thị. Điểu Tào ngẩng đầu, hắn tại rất xa địa phương liền thấy cái này to lớn kỳ quan kiến trúc. Vẻn vẹn chủ thể bộ phận hoàn thành mà còn đưa vào sử dụng mà thôi. Cái này đập vào mi mắt to lớn phòng ốc, vẫn như cũ để cho hắn cảm nhận được một cỗ chỉ thuộc về lực lượng xung kích. Cao lớn ống khói cùng phun ra mây bụi, cùng với sôi trào gió nóng, ẩn ẩn như hiện tại chỗ sâu tinh tinh chi hỏa. Vậy liền giống như là mông muội bên trong, cổ lão nhân dân chỗ nghênh đón cái thứ hai toại nhân thị thời đại một dạng. Nhân tộc sớm nhất sử dụng hỏa diễm đi đến hôm nay. Mà bây giờ, hỏa diễm sử dụng phương thức đem nâng cao một bước. Nghe nói thiết bị xảy ra vấn đề, Điểu Tào cẩn thận suy tư một chút. Ta dùng cỏ trộn lẫn bùn, hoàng đất sét cặp lượng lớn thạch anh cắt hỗn hợp mà thành chế tác loại này gạch chịu lửa. Chịu lửa cường độ có thể đạt đến hơn 1000 độ, 1469. Loại này gạch chịu lửa phương pháp luyện chế tại thượng cổ thời đại xuất hiện. Điểu Tào thị là trong truyền thuyết chế gạch chi tổ. Tại Lữ thị Xuân Thu bên trong miêu tả, hắn tại hạ triều vừa mới bắt đầu thời điểm làm ra gạch loại vật này. Từ đây mọi người liền có rồi một cái vũ khí mới, tên là cục gạch, mà hậu thế cũng từ đây có rồi một cái khác danh từ mới. Thí dụ như rời gạch, mà hôm nay sử dụng loại này gạch chịu lửa, vốn nên là tại Tây Hán thời kỳ xuất hiện, nhưng mà bởi vì vân tái nhu cầu cùng với một ít cải tiến kỹ thuật, tự nhiên là có thể dùng Điểu Tào thị chế gạch nước bình phi tốc độ đề thăng. Có nhu cầu liền có kỹ thuật tiến bộ a. Điểu Tào thị mặc dù không hiểu được hóa học, thế nhưng hắn loại này phương pháp luyện chế là tại chịu lửa trong đất trộn lẫn vào silic hàm lượng khá cao cắt đá kết quả. Thủ lĩnh, ngươi là đem lò làm nóng đến 2000 độ trở lên sao? Điểu Tào ép hỏi Vân Tái. Vân Tái bày tỏ, ngươi không nên ngậm máu phun người. 2000 độ tính là cái gì chứ? Ta rõ ràng liền đem nó làm nóng đến rồi 10000 độ. Điểu Tào kinh hãi, 1000, rất không cần phải, 10000 độ gạch chịu lửa, ta cũng không phải chối từ, ngài thật hẳn là mời cao minh khác, đề nghị trực tiếp đem quặng sắt đặt ở cô trong bụng nấu, đốt xong sau đó trực tiếp theo phân gà kéo ra tới. Vân Tái thất thủ để cho Điểu Tào như có điều suy nghĩ, 10000 độ thật sự là quá nói nhảm, gốc rễ không có cách nào tính toán loại này nhiệt độ. Trong giới tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện loại này nhiệt độ tự nhiên hỏa diễm. Hầm lò nhiệt độ là có thể tính toán. Cái gọi là lô hỏa thuần thanh chỉ chính là hầm lò nhiệt độ đạt đến một cái cực cao trạng thái, mà cổ nhân dùng để quan sát hỏa diễm nhiệt độ phương pháp liền gọi là hỏa tế, hoặc là hỏa hậu pháp. Tại đời nhà Thương thời điểm mọi người dã luyện thanh đồng khí thời gian liền đã học được loại phương pháp này. Đến rồi Chu Triều, những này đều được bổ sung càng thêm hoàn toàn. Tân Tử Cương Quốc bên trong nhắc tới loại phương pháp này. Cường điệu muốn rèn đúc ra tinh mỹ bảo kiếm, được nắm giữ vừa đúng nhiệt độ, là hình phạm chính, vàng thiếc đẹp, công luyện xào, hòa tê được, khảo công ký lật thị, nói như thế. Phàm đúc vàng hình dạng, vàng cùng thiếc, hắc chọc chi khí kiệt, hoàng bạch thứ hai, hoàng bạch chi khí kiệt. Thanh bạch thứ hai, thanh bạch chi khí kiệt, thanh khí thứ hai, sau đó có thể đúc vậy. Đơn cử hạt rẻ, đồng thiếc dã luyện thời gian xuất hiện sương mù màu trắng, là nhiệt độ đại khái tại 90 thất, lúc này kẽm bắt đầu bay hơi. Luyện đan thời điểm, thấu suốt là đồng dạng đạo lý, nên như thế hiện tại không thích hợp tại hoàng đế đám người kia. Mặt thiếp TNT sợ là muốn đem mệnh đều nổ không có. Quan hòa có thuật, là một cái hợp cách dã luyện đại tượng cơ sở kỹ năng. Điểu Tào thị cùng Vân Tái lần nữa tiến vào lớn luyện sắt nhà máy. Những cái kia bị làm nát thiết bị bốc lên tinh hỏa cùng bụi mù. Bên cạnh những cái kia hoàn hảo thiết bị còn tại vận hành. Quảng Thành Tử cùng Đoái đều ở nơi này. Bọn hắn chịu lấy những cái kia lò cao bên trong hỏa diễm, lẳng lặng nhìn xem những này thiêu đốt bóp méo lực lượng đang không ngừng biến hóa sắc thái cùng uy năng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.